LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383, ta không bằng hắn. Ngay từ đầu Hoàng Thân cũng không phải quá tin tưởng Tô Minh. Cho rằng Tô Minh tuổi trẻ khí thịnh lại muốn khoe khoang. Vì vậy liền cùng Chu Thần Y gạch lên. Kết quả hiện tại sự thật bày ở trước mắt. Hoàng Thân rồi hoàn toàn bị Tô Minh y thuật cho khuất phục. Nếu như không phải là lời của Tô Minh, hắn làm sao có thể khôi phục nhanh như vậy? Hoàng sư phó ngươi khách khí. Nếu không phải bởi vì phỉ thúy sợi dây chuyền của ta, ngươi cũng sẽ không sinh bệnh. Nếu không cho ngươi đem trị hết bệnh, trong nội tâm của ta cũng sẽ băn khoăn. Tô Minh này nói cũng đúng lời nói thật. Cho Hoàng Thân chữa bệnh tự nhiên không phải là bởi vì đơn thuần cùng Chu Thần Y hờn dỗi. Tên kia chẳng qua là Tô Minh bổ sung lấy mất mặt mà thôi. Cùng Hoàng Thân nói hai câu nói, Tô Minh lúc này trên mặt biểu tình có chút vui vẻ. Về phần tại sao vui vẻ, vậy hết thảy đều ở không nói lời nào. Tô Minh nhìn thoáng qua biểu hiện trên mặt tựa hồ khó coi Chu Thần Y. Sau đó mở miệng nói, thế nào Chu Thần Y? Cái này tin sao? Chu Thần Y nghe xong lời này nhất thời sắc mặt liền thay đổi. Khuôn mặt thời điểm này càng thêm khó coi. Mày may không có vừa rồi kia một bộ cao nhân bộ dáng. Thời điểm này Chu Thần Y trong nội tâm tràn đầy xấu hổ. Từ trước đến nay không có nhận thức qua như thế khó chịu cảm giác. Hắn tiếng tăm lừng lẫy Ninh Thành đệ nhất thần y, lại bị một cái tiểu tử cho trước mặt mọi người mất mặt. Thế nhưng lúc này Chu Thần Y lại một câu đều nói không ra. Bởi vì sự thật bày tại trước mặt, Hoàng Thân biến hóa to lớn như thế, là người cũng có thể nhìn ra thời điểm này hắn đã khôi phục. Chu Thần Y thậm chí một chút phản bác địa phương cũng tìm không đi ra. Tô Tiểu Hữu, y thuật của ngươi kinh người, làm cho người ta thật sự là không thể không tán thưởng nha. Một bên Lăng lão thời điểm này mở miệng nói, bất quá Chu Thần Y chuyện này ta xem coi như xong đi. Rốt cuộc Chu Thần Y đều một bó lớn tuổi rồi. Lăng lão trong mắt khen ngợi thần sắc một chút cũng không có che giấu. Tất cả mọi người có thể nghe ra. Hắn đối với Tô Minh tán dương là phát ra từ nội tâm. Bất quá Lăng lão cũng chuẩn bị ra ngoài làm cái cùng sự tình lão. Rốt cuộc Chu Thần Y đều một bó lớn tuổi rồi. Hơn nữa thanh danh cũng không nhỏ. Lăng lão sợ hãi Tô Minh đem Chu Thần Y làm cho phải rất khó khăn có thể. Hơn nữa Lăng lão đây cũng là vì Tô Minh hảo. Bởi vì cái gọi là oan gia nên giải không nên kết. Hắn sợ hãi Tô Minh đem Chu Thần Y cho triệt để đắc tội. Nói không chừng về sau ngày nào đó Chu Thần Y sẽ trả thù Tô Minh. Đi, ta đây liền cho Lăng lão một cái mặt mũi. Chuyện này chúng ta như vậy dừng lại. Tô Minh phi thường thức thời địa mở miệng nói một câu. Kỳ thật hắn cũng không có cố ý làm khó ý tứ của Chu Thần Y. Chỉ là muốn khí một chút hắn mà thôi. Cùng một cái lão nhân ra tính toán chi ly xác thực không có ý gì. Tô Minh chỉ cần mất mặt như vậy đủ rồi. Hơn nữa hiện tại Tô Minh nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Chuyện này như vậy dừng lại là tốt nhất. Kết quả ai biết nghe xong lời này Chu Thần Y này lão đầu tử lại bị kích thích. Mở miệng nói, hừ, ta còn không cần ngươi thương cảm, ý nguyện thua cuộc, ngươi xác thực lợi hại, về sau ta gọi ngươi sư phó. Nghe xong Chu Thần Y lời này, nhất thời tất cả mọi người nhận lấy không nhỏ kinh hãi. Đường đường Ninh Thành thị đệ nhất thần y vậy mà thật sự muốn bái tuổi còn trẻ Tô Minh vi sư. Trong lúc nhất thời mọi người nhận lấy không nhỏ kinh hãi. Bất quá Chu Thần Y trên mặt biểu tình tuy khó coi, mọi người lại có thể nhìn ra hắn những lời này hẳn là thật sự, cũng không phải lời nói dối. Tô Minh cũng sửng sốt một chút, trong nội tâm ngược lại là đối với Chu Thần Y có chút thay đổi cách nhìn. Trong lòng tự nhủ lão nhân này hay là rất có tiết tháo, so với Tần lão gia tử lão đầu kia phải mạnh hơn. Thật sự là không có ý tứ. Tô Minh thời điểm này cố ý nở nụ cười một chút. Mở miệng nói, ta không có thu ngươi làm đồ đệ ý định. Chu Thần Y, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kỳ thật Tô Minh cố ý nói như vậy. hắn một tự nhiên không thể thật sự thu Chu Thần Y làm đồ đệ. Bởi vì cái gọi là cây to đón gió, Tô Minh cũng không phải là loại kia lên giọng người. Ninh Thành đệ nhất thần y như vậy đồ đệ, Tô Minh cũng không dám thu. Mà Chu Thần Y thì thiếu chút nữa được Tô Minh cho khí hộc máu. Trong lòng tự nhủ, đặc biệt ta đây đều muốn bái sư. Kết quả lại bị tiểu tử này cự tuyệt. Thật lâu không có đã sanh khí Chu Thần Y. Hôm nay được Tô Minh cho khí thiếu chút nữa thăng thiên. Bất quá hơi hơi tính toán một chút, Chu Thần Y đại khái cũng đã minh bạch ý tứ của Tô Minh. Ý thức được Tô Minh đây là cho hắn một cái lối thoát. Trong lúc nhất thời đối với Tô Minh ấn tượng khá hơn một chút. Y thuật của ngươi đích xác so với ta mạnh hơn. Xem ra Ninh Thành đệ nhất thần y danh xưng muốn đổi chủ. Thiệt thòi ta trước kia còn đắc chí, không nghĩ tới Ninh Thành còn có giấu ngươi cao thủ như vậy. Đừng nhìn Chu Thần Y thời điểm này còn bản lấy khuôn mặt, bất quá ngoài miệng nói chuyện ngữ khí lại biến mềm nhũn rất nhiều. Có thể nghe được Chu Thần Y đối với Tô Minh cũng là rất bội phục. Chu Thần Y quá khen, người kính ta một xích, 0,33 mét, ta mời người một trượng. Tô Minh cũng lập tức khách khí nói, hoa hạ y thuật bác đại tinh thâm, chúng ta cũng có một ít từng người am hiểu đồ vật mà thôi. Kỳ thật chúng ta cách tinh thông cũng còn kém xa, về sau mọi người nhiều hơn nhiều giao lưu. Tô Minh nói có đạo lý. Chu Thần Y nghe xong Tô Minh lời này nhất thời mặt đỏ tới mang tai. Mở miệng nói, trước kia là ta quá tự đại, cho là mình thật sự là Ninh Thành đệ nhất thần y. Sống lớn như vậy tuổi, không nghĩ tới còn không bằng Tô Tiểu Hữu nhìn thấu triệt. Cùng này Chu Thần Y lại hàn huyên vài câu, hai người cái này xem như tiêu tan hiềm khích lúc trước. Tô Minh so sánh cũng là thật hài lòng. Dù sao nhiều một bằng hữu chung quy so với nhiều địch nhân hảo. Nhiều một bằng hữu về sau nói không chừng lúc nào còn có thể giúp một việc các loại. Mà nhiều địch nhân nói không chừng lúc nào đã bị sau lưng chọc ngươi một đao. Ai nha, ta còn có việc, liền nhanh chóng đi trước. Hoàng sư phó đa tạ ngươi tạo hình sợi dây chuyền. Tô Minh thời điểm này vừa nhìn thời gian, phát hiện rồi rất muộn rồi. Lập tức nghĩ tới còn muốn đi cho Tần Thi Âm nấu cơm. Nói một câu liền rút lui. Lăng lão bên này không nghĩ tới Tô Minh muốn đi. Muốn nói lại thôi, thoạt nhìn muốn nói điều gì. Bất quá lời còn không nói ra đâu. Tô Minh liền gấp rời đi. Tô Tiểu Hữu thật là một cái thần kỳ tiểu tử nha. Đối với đồ cổ có đặc biệt giải thích, hơn nữa y thuật cũng như thế tinh xảo, thật sự là một cái làm cho người ta kinh diễm thiếu niên. Tô Minh đi, hoàng thân trong miệng vẫn đối với Tô Minh khen không dứt miệng. Lăng lão, chấm ngoặc kép, thời điểm này Chu Thần Y mở miệng, nói với Lăng lão, người nhờ cậy đó của ta sự kiện, có thể đi tìm Tô Tiểu Hữu thử một chút, hắn là cái tốt hơn lựa chọn. À, chỉ giáo cho. Lăng lão mí mắt mãnh liệt nhảy lên một chút, bất quá sắc mặt lại khẽ biến, chậm rãi mở miệng nói, Chu Thần Y cũng không có gì xin lỗi, nói thẳng, vừa rồi các ngươi cũng có thể thấy được, tuy vừa rồi Tô Tiểu Hữu cho ta lưu lại mặt mũi, nhưng y thuật của hắn trên ta xa, mà Lăng lão ngươi nhờ cậy đó của ta sự kiện, nói thật rất có độ khó, ta cũng không có nhiều nắm chắc. Tin tưởng Tô Tiểu Hữu xuất mã nắm chắc lại lớn một chút. Chu Thần Y thời điểm này chậm rãi mở miệng nói, ta không bằng hắn, mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.